Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, chỉ cần gan lớn. Sensei, tiểu tử thúi, tan lớp sau tới phòng làm việc của ta. Mặc dù Chiya tại chính mình trong lớp gây chuyện quả thật làm cho Shizukawa tức giận phi thường. Nhưng nàng cũng biết buổi sáng đánh Chiya một quyền nặng vô cùng. Nếu như đang cho hắn một quyền lời khả năng liền muốn kêu xe cứu thương. Chiya tại nói thế nào cũng là nàng áo cơm cha mẹ. Nếu quả như thật đem Chiya đưa vào bệnh viện nàng liền liền không mặt mũi lại tới nhà Aiben ăn. Chùa uống chùa rồi, nhiều lấy chẳng qua là tính chất tượng trưng cho Chiya một quyền. Sau đó giáo huấn hắn đôi câu. Khạc, ta cảm giác thân thể rất không thoải mái. Có thể đi nghỉ trước phòng sao? Đi phòng làm việc Shizukawa mà nói không chừng bị nàng làm sao đối đãi đây. Mặc dù phi thường tiếc nuối không thể cùng Megumi-chan cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình lo nghĩ Chiya vẫn là quyết định mượn cớ chạy ra ngoài sau đó trực. Tiếp trèo tường cách mở trường học. Bất quá đáng tiếc ý nghĩ của hắn đã sớm bị Shizukawa nhìn thấu. Cười lạnh một tiếng, Shizukawa trực tiếp đem đáp ứng. Có thể, chẳng qua nếu như hôm nay ngươi dám chạy trốn về nhà 530 sau nhất định phải chết. Ừ, chờ một chút, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được phi thường không được đối thoại a. Shizukawa nói xong, trong lớp trong nháy mắt, yên tĩnh mấy giây. Sau đó liền hoàn toàn rối loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Shizukawa bây giờ đang ở cùng Chiya đồng học ở chung sao? Nghe Hirasuka sensei ý tứ hình như là có chuyện như vậy. Mặc dù không phải là BL, nhưng thầy trò yêu nhau cái gì cũng rất kích thích a. Ngàn Diệp đại nhân quả nhiên không hổ là thế hệ ta tấm gương a. Thậm chí ngay cả thiết quyền thánh nữ đều công lược rồi. A, quả nhiên không hổ là Chiya đồng học. Mị lực còn thật đúng là, cũng không biết là Shizukawa thần kinh có chút đại điều. Căn bản liền không có phát hiện mình nói sai vẫn là cái gì những nguyên nhân khác. Đem hỗn loạn sau khi bình tĩnh lại, liền tiếp tục nói về giờ học. Bất quá liền, CEFI, coi như nàng nói tốt hơn nữa. Trong lớp người cũng mất nghe tiếp tâm tư, nhất là Miura Yumiko nghi ngờ. Trong mắt càng là bạo phát ra nồng nặc bát quái chi hỏa. Không chỉ Kato đồng học cùng Kasumigaoka Utaha đồng học, liền ngay cả Hirasuka sensei cũng là đối thủ của Yui sao. Trận chiến này hơi nhỏ có chút khó khăn đây. Không chỉ Kato đồng học cùng Kasumigaoka Utaha đồng học, liền ngay cả Hirasuka sensei cũng là đối thủ của Yui sao. Trận chiến này hơi nhỏ có chút khó khăn đây, mặc dù bình thường một mực đều là một bộ nữ vương. Nhưng trên thực tế Miura hiểu cô em còn là phi thường quan tâm bằng hữu. Nhất là Uigahama Yui, lúc bình thường mặc dù coi như thật giống như một mực đều đang khi dễ bộ dáng của nàng. Nhưng kỳ thật cái kia chỉ là vì rèn luyện nàng tự chủ tính mà thôi. Miura Yumiko thật ra thì một mực đều đang vì đối phương tương lai lo lắng. Thấy được Chiya cùng Uigahama Yui quan hệ sau, nàng liền quyết định kết hợp một cái Chiya cùng Uigahama Yui. Dù sao vô luận là cái kia dáng ngoài đẹp trai, tính cách ôn nhu vẫn là đó cùng Uigahama Yui hoàn toàn không ở đồng nhất trình độ ẩm thực của. Di dần không khỏi là hấp dẫn nữ sinh kịch độc. Nếu như không phải là nàng cũng sớm đã thích Hayama Hayato lại nói không chừng cũng sẽ thích Chiya. Vì để tránh cho Uigahama Yui bị cặn bã nam lừa gạt. Tương lai qua thê thảm sinh hoạt, Miura Yumiko quyết định làm một cái giữa hai người nguyệt lão. Mặc dù ở chính giữa hai người còn có cho phép nhiều gian nan hiểm trở. Nhưng Kato Megumi vóc người không có Uigahama Yui tốt như vậy. Kasumigaoka Utaha tính cách có không được người ta yêu thích. Cùng hai người so với Uigahama Yui phần thắng vẫn rất lớn. nhưng không ao ước đột nhiên lại nhô ra một cái Hirasuka Shizuka. Mặc dù Hirasuka Shizuka không chỉ hút thuốc uống rượu còn có chút bạo lực. Tuổi tác càng là đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng là vóc người phương diện đánh thắng Uigahama. Tính cách ở trong mắt nam sinh thậm chí còn có thể tính là manh điểm. Cụ Miura Yumiko biết, có không ít nam sinh liền thích Hirasuka Shizuka nữ sinh như vậy. Mỗi ngày Hirasuka Shizuka đều có thể nhận được rất nhiều nam sinh thư tình. Tại cộng thêm phú bà thuộc tính, Uigahama Yui phần thắng trong nháy mắt liền nhỏ đi rất nhiều. Ai, nếu như Hirasuka Sensei cùng Chiya đồng học đã ở chung mà nói cái cưa Yui liền thật sự không có bất kỳ phần thắng rồi. Chờ chút giờ học sau hướng Chiya đồng học dò xét một cái tốt rồi. Không, không đúng, mới vừa Chiya đồng học thật giống như đang cùng Kato đồng học kiss đi. Nếu như hắn cùng Hirasuka Sensei ở chung mà nói tuyệt đối không có khả năng sẽ ở ngay trước mặt Hirasuka Sensei làm ra loại chuyện như vậy. Nói cách khác, Yui còn có cơ hội không? Miura Yumiko cũng không phải là chưa từng hoài nghi Chiya là cặn bã nam, nhưng từ khi tại trong lớp xưng tên sau, hướng hắn tỏ tình nữ sinh cũng không ít, trong đó không thiếu hướng nàng một dạng xinh đẹp. Nếu như Chiya thật sự là cặn bã nam mà nói đã sớm hẳn là truyền ra cái gì xí căng đan rồi. Nhưng cụ Miura hiểu cô em biết, Chiya cho tới bây giờ không đồng ý qua bất luận kẻ nào tỏ một chút. Mỗi một cái hướng hắn bày tỏ người hắn đều lễ phép cự tuyệt đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Vô luận là Kato đồng học vẫn là Kasumigaoka Senpai đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Có các nàng, Chiya đồng học làm sao cũng không thể nào thích những người khác đi. Yui yêu đương chi lộ, thật đúng là khúc chiết đây. Chú ý tới Miura Yumiko nhìn về phía mình nụ cười, Uigahama Yui lúc này hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười sáng lạng. Nhìn thấy Uigahama Yui cái kia mặt đầy ngu đần mộ nói, Miura Yumiko cảm giác có chút mệt lòng lên, hơi có chút hiểu được những thứ kia làm mẹ người cảm giác rồi. Sau khi về nhà vẫn là thiếu phát điểm tinh khí đi. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.